Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bận rộn nhất, nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, qua lại như là con thoi trong nhà hàng, hoặc dẫn khách vào bàn, hoặc mang đồ ăn bận rộn không ngừng đi qua đi lại. Đột nhiên trong lúc đó, bà chủ xinh đẹp đứng sau quầy tính tiền bận rộn, không biết nghe người phục vụ nói cái gì, vội vàng bỏ xuống công việc trong tay, đi ra ngoài đón người. Trần Kính à, là ngọn gió nào đem cậu bận rộn mà tôi đến đây chứ? Lâm Tranh nhanh chóng ôm lấy biểu đệ mà vui vẻ nói. Chị ôm em như vậy không sợ anh rể ghen sao? Trương Kính cười như không cười mà nhấn mày. Anh ấy đi công tác rồi, bọn này cũng sẽ không có ở nhà đâu. Lâm Tranh nở ra một nụ cười đắc ý. Chẳng trách chị lại to gan như vậy. Lâm Tranh cười cười rồi cất tiếng hỏi. Cậu đến tìm Bồng Kết có phải không? Cô ấy mới đến, chị dẫn cậu đi nha. Cô ấy cũng ở đây sao? Trương Kính giật mình, trên mặt giấu không được thái độ kinh ngạc. Từ sau khi lần bất hòa trước, anh đã một tháng nay không thấy cô, không biết cô bây giờ như thế nào. Có phải vẫn như lúc trước ở cùng một chỗ với người đàn ông họ Vương kia, rồi tiếp đó dại dột chờ đợi anh ta đồng ý cho cô một đám cưới hay không? Cậu không phải đến đây tìm cô ấy sao? Lâm Tranh kinh ngạc nói. Em đến đây để ăn cơm. Nhưng chị tưởng rằng cô ấy là chờ cậu chứ. Cô ấy đang chờ người sao? Bước chân đang bước nhanh về phía trước, đột nhiên dừng lại. Trương Kính quay đầu nhìn biểu tỷ. Lâm Tranh gật đầu khẳng định. Ừ, hôm nay cô ấy ăn mặc rất là đẹp đó. Cảm giác cùng với lúc trước khác rất là nhiều. Còn có, cô ấy có phải đang giảm cân hay không? Bởi vì chị thấy so với trước đây gầy rất nhiều, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Trương Kính nhanh chóng nhăn mày lại. Cậu có muốn ngồi chung bàn với cô ấy không? Lâm Tranh cất tiếng hỏi. Không cần đâu. Anh lập tức lắc đầu nói. Rồi sau đó giữa ánh mắt nghi ngờ của biểu tỷ đang nhìn mình cất lời giải thích. Cô ấy đã hẹn với người ta, chứng tỏ là có việc muốn nói. Em tốt hơn là vẫn không nên quấy rầy cô ấy đi. Tôi được rồi. Vậy chị kêu người chuẩn bị giúp cho cậu một cái bàn khác nha. Lâm Tranh à, có thể giúp em tìm một vị trí có thể nhìn thấy cô ấy, lại không bị cô ấy phát hiện có được hay không? Anh nhìn không được, mà không suy nghĩ đã nói ra yêu cầu của mình. Lâm Tranh đưa mắt nghi ngờ nhìn anh một cái. Trường Kính à, không phải là cậu đang theo dõi Bồng Kết đấy chứ? Em theo dõi cô ấy để làm gì chứ? Không phải sao? Nếu không phải vậy, cậu không dám để cho cô ấy biết cậu ở đây, lại muốn tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy mọi hành động của cô ấy sao? Em... tóm lại không phải là giống như chị nghĩ đâu. Em chỉ là... Chỉ là như thế nào hả? Lâm Tranh ánh mắt mang sự không chuyên chú mà nhìn về phía anh. Nói thật ra Trương Kính à, hai đứa bọn em tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Vì sao không một chút đính ước đi? Hai đứa bọn em, đính ước ư? Thái độ trên mặt của Trương Kính giống như bị dọa thành đình đồn. Ừ, chính là kết hôn nha. Lâm Tranh nói một cách đương nhiên. Vì sao ngay cả chị cũng đem em và cô ấy ghen ghét thành một chỗ chứ? Em và cô ấy căn bản là không phải chuyện như vậy. Vì sao mọi người ai ai cũng nói một câu giống nhau như thế chứ? Anh nhìn không được mà kề cao giọng. Lâm Tranh khuôn mặt nhăn lại. Cậu có thể một lần nữa lớn tiếng một chút cũng không sao. Nếu như cậu không muốn làm cho Bồng Kết đi. Người đàn ông ngồi cùng cô ấy là ai chứ? Đến lúc nào chị không biết sao? Ở đâu chứ? Trương Kính lập tức quay đầu tìm bóng hình của cô. Là hướng 1 giờ. Ở đâu? Anh không tìm thấy cô. Ở hướng đó chỉ có một cô gái đang uốn tóc. Chính là người mặc trang phục màu phấn lam kia. Cô ấy ư? Nhưng Bồng Kết là để tóc thẳng cơ mà. Trương Kính không kiềm chế được mà nhăn mày. Cô ấy đã đi uốn tóc rồi. Uốn tóc lơi rất là dễ thương. Cũng rất là thích hợp với cô ấy. Trương Kính nghiện họng nhìn Trân Trân mà không nói ra lời. Dễ thương thích hợp với cô ấy ư? Thái độ của anh cổ quái nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Chị đây là đang nói đùa sao? Trên người cô ấy căn bản không có nửa điểm của hương vị phụ nữ. Đó là con mắt của cậu dính đầy thịt cóc nhái mới có thể nói như vậy. Có trách Bồng Kết chậm chạp cũng không đồng ý gả cho cậu mà. Chị nói đi đâu vậy chứ? Biệt hiệu của cô ấy chính là Cuồng Kết Hôn đó, chị không biết sao? Lâm Tranh nhún nhún vai không muốn cùng với anh tranh luận nữa. Vậy thì ngồi ở tầng 2 có được không? Nhưng mà cậu còn muốn ăn cái gì nữa hả? Lâm Tranh cất tiếng hỏi. Tùy tiện, chị tự quyết định đi. Anh vẫn đưa mắt nhìn Bồng Kết, đồng thời hy vọng cô có thể đột nhiên quay đầu lại để cho anh có thể nhìn chính diện cô. Xinh đẹp ư? Anh thật sự là có tin tưởng hai chữ này có thể dùng ở trên người của cô. Chỉ cần vị trí có thể theo dõi cô ấy là được sao hả? Lâm Tranh gật đầu nói rồi lập tức nhận lấy ánh mắt kinh khỉnh không vui của Trương Kính. Cô cũng không thèm để ý, vươn tay gọi một người phục vụ đến rồi dặn dò một chút, từ từ cùng anh đi lên lầu 2. Hiệu suất của mẹ quả nhiên là rất tốt. vừa mới hôm sau mà thôi, liền đã vì cô mà tìm được một đối tượng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net